khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, phần 164, Siêu Hướng Minh bức thiết hỏi, đánh chúng sao, thế nào, có hay không đả đảo, Kiều Nguyên hướng tới hắn quát, đừng sững sờ ở nơi đó, nó chiều các ngươi tiến lên, ai, Siêu Hướng Minh sửng sốt. Tuy rằng cái gì đều nhìn không thấy lại cũng cất bước liền chạy, nó hướng về phía ta tới. Ở đâu, đến nào, ngươi đừng hoảng hốt, nghe ta chỉ huy, Kiều Nguyên vỗ vỗ Vu Tử Chiết, ý bảo hắn chạy nhanh cùng qua đi, Vu Tử Chiết lập tức chiều Siêu Hướng Minh đuổi theo trường hợp. Trong lúc nhất thời thập phần hỗn loạn, Siêu Hướng Minh hoa hoa kêu chạy ở đằng trước, mặt sau đi theo cái hắn nhìn không thấy cục đá quái. Mà Vu Tử Chiết tắc ôm Kiều Nguyên đuổi theo Diêu Hướng Minh, La Ký Tuyết nhìn ba người. Hỏng mất hỏi, uy, ta có thể hỗ trợ sao? Kiều Nguyên cánh tay đáp ở chỗ Tử Chiết trên cổ, cảm giác được hắn bên gáy mạch đập điên cuồng nhảy lên, ôm một người chạy vội làm Vu Tử Chiết nhanh. Chóng tiêu hao thể lực cùng hơi nước, hắn hô hấp đều bắt đầu có chút khống chế không được mà hỗn loạn, ngươi trước dừng lại nghỉ ngơi. Ta chỉ huy Diêu Hướng Minh, dù sao hắn sức lực đại còn có thể lại nhiều chạy vài vòng, Kiều Nguyên không chút do dự lựa chọn. Làm Diêu Hướng Minh tới lưu quải oa, Kiều ca, Diêu Hướng Minh tức khắc chu lên lên, đừng nóng vội. Ổn định, Kiều Nguyên phi thường bình tĩnh mà từ Vu Tử Chiết trên người xuống dưới. Đứng ở La Ký Tuyết bên cạnh. Chỉ huy Diêu Hướng Minh né tránh một lần công kích thấy Diêu Hướng Minh tạm thời có thể chống đỡ sau. Hắn đối với Tử Chiết nói, như bây giờ không phải biện pháp, thứ này thân thể đại khái chính là một khối nham thạch. Không lấy cái mũi khoan phỏng chừng đánh không chết, lấy chúng ta lực công kích, muốn giết chết nó quá khó khăn, lợi dụng chung quanh hoàn cảnh giết chết nó đâu. Vu Tử Chiết hỏi, Kiều Nguyên bắt lấy hắn tay. Nói, chúng ta cùng nhau hơi chút đi xa một chút nhìn xem mơ siêu ta đây đâu. Siêu Hướng Minh gào đến lớn hơn nữa thanh. Hắn vòng quanh này phiến mà đều xoay 3-4 vòng. Đã bắt đầu thuần thục nắm giữ tránh né kỹ xảo, người đi theo chúng ta chậm rãi di động. Nhưng là đừng tới gần chúng ta. La Ký Tuyết người cũng cùng nhau đi, nói xong. Hắn liền đỡ Vu Tử Chiết, què chân hướng phía trước phương đi đến. Một bên chú ý cảnh vật chung quanh một bên còn kịp thời nhắc nhở Diêu Hướng Minh, Vu Tử Chiết thừa. Dịp thế gian này hảo hảo nghỉ ngơi hồi phục một chút tinh lực. Nhưng không có đi quá xa, bọn họ liền có phát hiện Kiều Nguyên chỉ vào phía trước nói. Ân, nơi này có cái huyền nhai, giống như còn rất sâu, Vu Tử Chiết cùng La Ký Tuyết nhìn liếc mắt một cái. Thần sắc mạc danh ta nhìn không thấy. Chỉ có thể thấy cùng vừa mới giống nhau Thảo Nguyên, Kiều Nguyên sừng sốt nửa giây. Theo sau đỡ chán nói, như thế nào thị giác sai biệt càng lúc càng lớn. Các ngươi duỗi chân thử xem, có thể hay không dỡ mơ siêu, Vu Tử Chiết đem chân nâng lên. Nhẹ nhàng đặt ở trước mắt trên cỏ, ngay sau đó quỷ dị một màn đã xảy ra. Rõ ràng lòng bàn chân chạm vào mặt cỏ, lại cái gì đều không có cảm giác được. Tiếp tục xuống phía dưới dẫm liền sẽ phát hiện mặt cỏ đem chân cấp toàn bộ nuốt sống, dẫm không đến. Dạ, hắn đến ra kết luận kia làm Diêu Hướng Minh đem cục đá dẫn tới. Từ từ, lui ra phía sau lui ra phía sau. Kiều Nguyên sắc mặt đại biến. Phảng phất gặp được cái gì đáng sợ sự tình, mọi người lui về phía sau vài bước. Đang muốn dò hỏi Kiều Nguyên, liền nghe thấy hắn kinh nghi bất định mà nói. Này huyền nhai, khe sâu, chính mình động, La Ký Tuyết tưởng tượng không ra một cái khe sâu muốn như thế nào chính mình động. Chẳng lẽ này lại là cái gì tồn tại kỳ quái đồ vật? Rốt cuộc ở Kiều Nguyên trong tầm nhìn, liền cục đá đều có thể chân dài chạy, hắn đột nhiên rất tò mò Kiều Nguyên trong mắt thế giới rốt. Cuộc là cái bộ dáng gì Kiều Nguyên nhìn thấy tình huống phi thường quỷ dị. Trước mắt huyền nhai biên giới bắt đầu mơ hồ không rõ thậm chí bắt đầu tiểu biên độ di động toàn bộ. Khe sâu như là một cái dải lụa giống nhau bắt đầu đong đưa. vừa mới hư không thiếu chút nữa trực tiếp hoảng đến ba người dưới chân, tuy rằng cảnh tượng có chút quỷ dị, nhưng Kiều Nguyên cảm thấy ngoạn ý nhi này hẳn là không phải cái tồn tại đồ vật. Cái này khe sâu xuất hiện, giống như chỉ là đơn thuần vì khó xử bọn họ, không cho bọn họ dễ dàng qua đi hoặc là lợi dụng nó hố chết cục đá quái, cái này cảm giác làm Kiều Nguyên khó chịu mà nheo lại đôi mắt, nhưng bọn họ hiện tại cần thiết nếu muốn biện pháp lợi dụng nơi này hố khoảnh khắc cái cục đá quái. Diêu Hướng Minh đã mau kiên trì không được nhưng Huyền Nhai bên cạnh lắc lư không chừng. Diêu Hướng Minh ba người cái gì đều nhìn không thấy, hơi có vô ý một chân đạp không, khả năng cả người liền phải không có. Kiều Nguyên cắn răng, nhụt chí mà liếc liếc mắt một cái chính mình chân, hắn chân đến bây giờ đều đi xuống nhỏ huyết, căn bản không có biện pháp chạy động, vậy chỉ có một biện pháp. Hắn quay đầu nhìn về phía Vu Tử Chiết, cái này hắn tín nhiệm nhất người. Bọn họ hai người ăn ý cũng là không người có thể so. Tử Chiết, đợi lát nữa ngươi đem cục đá quái cừu hận kéo qua tới, sau đó nghe ta chỉ huy, tuyệt đối muốn kịp thời phản ứng, nghe được sao? Vu Tử Chiết đáp ứng xuống dưới. Hắn không hổ là toàn bộ đội ngũ tổng hợp sức chiến đấu tối cao người, và kéo qua cục đá quái cừu hận thời điểm, thậm chí lấy nhìn không thấy trạng thái tinh chuẩn dẫm lên trên người địch nhân, cục đá quái bốn cái. Tiểu tế chân khó khăn lắm chống đỡ cực đại thân thể, bị như vậy một đá trực tiếp liền phiên ngã xuống đất. Thật vất vả mới bò dậy, nó chỉ số thông minh rõ ràng không cao. Cừu hận giá trị thực nhanh chóng liền chuyển rời đến Vu Tử Chiết trên người, Vu Tử Chiết hướng phía trước phương chạy vội. Trước mắt hắn là một mảnh yên lặng tốt đẹp thảo nguyên. Cái gì nguy hiểm đều không có, nhìn không thấy quỷ quyệt Huyền Nhai. Hắn chỉ có thể đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở Kiều Nguyên trên người. Đem toàn thân tâm tin cậy giao cho hắn, cho dù đối phương một chút sai lầm là có thể làm hắn mạnh tang đương trường cũng không chút do dự. Kiều Nguyên trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Huyền Nhai bên cạnh vận động quỹ đạo không hề quy luật nhưng theo liền tính chỉ kém mấy centimet, cũng có thể làm kế hoạch thất bại, làm Vu Tử Chiết có sinh mệnh nguy hiểm. Mơ siêu Huyền Nhai bên cạnh vặn vẹo vào, lại bỗng nhiên đi xa, hiện tại nó khoảng cách Vu Tử Chiết mũi chân chỉ có nửa thước xa. Kiều Nguyên chuẩn bị muốn kêu gọi, nhưng bên cạnh lại nhanh chóng rời xa, hắn cần thiết bắt lấy trong nháy mắt. Vu Tử Chiết khoảng cách vực sâu khả năng chỉ có mấy centimet xa, trong nháy mắt, hắn đem gắt gao nhìn thẳng hai người gian khoảng cách, kinh hồn táng đảm mà vài lần nhìn Vu Tử Chiết thiếu chút nữa dẫm không ngã xuống đi xuống. Rốt cuộc, Vu Tử Chiết chân dừng ở ly Huyền Nhai đại khái chỉ có 5 centimet vị trí, nhảy khai. Không có đếm ngược, không có báo động trước, tại đây một thanh âm vang lên khởi nháy mắt. Vu Tử Chiết chiều bên cạnh đột nhiên nhào qua đi, bởi vì động tác dùng sức quá mãnh. Hắn trên mặt đất lăn hai vòng, mà hắn phía sau cục đá quái vật liều mạng muốn dừng lại xe. Lại vẫn là bởi vì cùng Huyền Nhai khoảng cách quá gần mà quăng ngã đi xuống. Không rên một tiếng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tác giả có lời muốn nói. Này chương ngày hôm qua cư nhiên không phát ra đi. Chương 212, hạ, đi xuống, Diêu Hướng Minh phát hiện quanh mình an tĩnh lại, lập tức nhỏ giọng dò hỏi, Kiều Nguyên tiểu tâm tiếp cận như cũ ở đong đưa Huyền Nhai biên giới. Đi xuống nhìn liếc mắt một cái, phía dưới là một mảnh hư vô. Cũng không tồn tại cái gì, rơi vào lầu một bệnh viện tâm thần trạng huống, này hư không giống như là trước mấy quan nhìn thấy giống nhau làm người sợ hãi. Rơi vào bên trong chỉ sợ liền tồn tại đều có thể tiêu vong, cục đá ngã xuống, Kiều Nguyên xác nhận, vậy ngươi tìm một chỗ ngồi xong, ta tới cấp ngươi nhìn xem trên chân miệng vết thương, La Ký Tuyết dơ hòm thuốc đã sớm chờ không kịp, nhưng trường hợp vẫn luôn phi thường hỗn loạn, căn bản không có cơ hội hảo hảo giúp Kiều Nguyên nhìn xem thương tình, Kiều Nguyên tìm cái miễn cưỡng sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Vươn chân đưa cho La Ký Tuyết xem, Mơ Siêu Vu Tử Chiết cùng Diêu Hướng Minh thấu lại đây. nhìn thấy chính là Kiều Nguyên máu chảy đầm đìa, miệng vết thương dày đã bị địch nhân hàm răng rảo. Lạn, đồng dạng lạn rớt còn có vớ, bị xé nát thành hy toái vải dệt, cùng quay huyết nhục dính vào cùng nhau, Diêu Hướng Minh xem đến sắc mặt tái nhợt. Đau mình nói, Thiên Nột, này, đau quá a. La Ký Tuyết lấy ra tiểu cái nhíp nhẹ nhàng kẹp lên lạn bố. Ngẩng đầu xem xét một chút Kiều Nguyên biểu hiện, Kiều Nguyên biểu tình tự nhiên. Tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, hiện tại khả năng còn không thế nào đau. Nhưng ta muốn đem ngươi vớ cắt khai xé xuống tới, khả năng sẽ rất đau, Kiều Nguyên gật gật đầu, biểu tình như cũ không hề biến hóa, La Ký Tuyết yên tâm mà cúi đầu. Lấy tiểu kéo cắt khai vớ, cũng bóc khởi một mảnh nhỏ vải dệt, Kiều Nguyên chân run lên. Thiếu chút nữa dỗi đến La Ký Tuyết trên mặt uy. La Ký Tuyết vội vàng tránh đi, Kiều Nguyên chột dạ mà sờ sờ cái mũi. Nói, ngượng ngùng, kỳ thật vẫn là rất đau, Vu Tử Chiết nghe vậy tiến đến trước mặt hắn. Cho hắn một cái cổ vũ cập an ủi ánh mắt, Kiều Nguyên nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát. Đột nhiên dùng tay kéo lấy hắn cổ áo. Vu Tử Chiết lập tức hiểu ý, cúi đầu cúi người. Hai người nhanh chóng miệng dán miệng, La Ký Tuyết xem đến miệng cùng tay đều là run lên. Trực tiếp đem khắp vải vụn cấp xé xuống dưới, ngao. Kiều Nguyên nhịn không được gào một tiếng, người cái này bác sĩ như thế nào như vậy thô bạo. La Ký Tuyết mặt vô biểu tình mà bắt đầu dùng băng vải cho hắn băng bó. Một bên nói, ngượng ngùng, cầu lương tắc đến quá nhanh sạc tới rồi, Kiều Nguyên vô ngữ mà liếm liếm môi. Đẩy ra muốn lại lần nữa hướng lên trên thấu Vu Tử Chiết. Làm lơ hắn có chút ủy khuất ánh mắt bắt đầu phân tích hiện trạng, chúng ta đợi lát nữa muốn qua đi. Này khe sâu, ta vừa mới ở trong hạp cốc thấy tòa nổi tại không trung kiều. Tựa hồ là làm chúng ta đi lên, ta tổng cảm thấy có âm mưu. Không phải như vậy hào tẩu, Diêu Hướng Minh nhăn lại mi. Thượng khẳng định không như vậy tốt hơn. Nhưng là cũng cần thiết đi lên, ta ở bên này nhìn thấy một khác đầu có một đống nhà ma. Các ngươi có thể nhìn thấy sao? Vu Tử Chiết nghe vậy đứng dậy trông về phía xa một chút. Nói, mơ hồ có thể nhìn thấy, bất quá không phải nhà ma, là một đống rất đẹp trang viên, Kiều có thể nhìn thấy sao? Ngoặc kép, ân, đột nhiên xuất hiện, Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết cũng xem qua đi. Quả nhiên phát hiện cách đó không xa trên cỏ đột một lập một tòa kiều ở đàng kia, rõ ràng dưới cầu. Không có mương không có hà, thoạt nhìn có chút không khỏe, La Ký Tuyết băng bó xong. Kiều Nguyên liền đỡ lấy Vu Tử Chiết bả vai đi tới kiều biên, bốn người thay phiên duỗi chân dẫm dẫm. Xác nhận kiều là cái thật thể có thể đi lên lúc sau. Vu Tử Chiết bế lên Kiều Nguyên. Bốn người bắt đầu hướng trên cầu đi, này tòa kiều từ xinh đẹp màu xanh lá thạch gạch dựng mà thành. Ở mọi người trong mắt đều là một cái bộ dáng kiều rất dài. Ước chừng có gần 100 mét, nhưng là lại phi thường hẹp hòi. Chỉ có 2 mét khoan hơn nữa không có vòng bảo hộ. Mấy người thật cẩn thận một bước một đốn đi rồi hơn 10 mét xa đều không có bất luận cái gì khác. Thường, nhưng liền như mấy người hoài nghi như vậy. Trạm kiểm soát tuyệt đối không có khả năng làm cho bọn họ hảo quá. Liền ở bọn họ đi đến 1/3 lộ trình thời điểm. Ké vào Vu Tử Chiết trên người Kiều Nguyên hoảng sợ phát hiện bọn họ đi qua nhịp cầu bắt đầu sụp. Đổ từ khởi điểm bắt đầu. Chiều bọn họ nơi vị trí nhanh chóng phân giải đình trệ, chạy. Hắn kêu lên, nhưng mặt khác ba người lại xuất hiện trần chờ trạng huống, làm sao vậy? Chạy mau a! Chúng ta phía trước cháy, Vu Tử Chiết nói, Kiều Nguyên lập tức quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhưng phía trước con đường một mảnh bình thản, không có bất luận cái gì ngọn lửa hoặc là mặt khác chướng ngại vật. Nhìn thấy tình huống này, hắn nháy mắt liền minh bạch đây là một cái thế nào hố. Kiều Nguyên lập tức phát ra mệnh lệnh. Mặc kệ các ngươi nhìn đến cái gì, tất cả đều làm lơ. Không có ta nói, chỉ cho phép đi phía trước chạy. Không cần làm bất luận cái gì dư thừa động tác, không cần chần chờ, chạy, trước mắt là hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, quay cuồng sóng nhiệt đánh úp lại, làm Vu Tử Chiết ba người đều cảm thấy chính mình có thể bị nháy mắt đốt thành tro tẫn, nhưng là nghe được Kiều Nguyên nói, ba người vẫn là cắn răng ra tốc, một đầu chui vào biển lửa bên trong, chân thật nhiệt độ cùng bỏng cháy thống khổ truyền đến. Ba người trong lòng cả kinh, ngay sau đó phát hiện chính mình hướng qua kia phiến tường ấm. Trên người không có bất luận cái gì thiêu đốt dấu hiệu, thoạt nhìn kia hỏa diễm quả nhiên là biểu hiện giả dối, nhưng là kế tiếp khảo nghiệm đồng dạng làm người ra đầu tê dại, ba người trong mắt. Phía trước nhịp cầu bắt đầu sụp xuống, dưới chân một mảnh hư không, La Ký Tuyết theo bản năng tạm dừng một chút. Liền nghe thấy Kiều Nguyên thanh âm lại lần nữa vang lên tới. Chạy, mặc kệ ngươi thấy cái gì. Do dự gần trong nháy mắt, nàng vẫn là nâng lên chân, không trọng cảm bỗng nhiên truyền đến, làm người trái tim run rẩy, nhưng cùng không trọng cảm không khỏe chính là. Thân thể của nàng cũng không có đi xuống rớt, còn hào hào về phía trước chạy vội, nhưng dưới chân Kiều như cũ không chịu buông tha bọn họ. Dưới chân trong hư không đột nhiên chui ra rất nhiều cực kỳ khủng bố quái vật, này đó dữ tợn quái vật có cực độ ghê tởm cùng lệnh người sợ hãi bề ngoài. Hé miệng bên trong là hư thối khoang miệng, gai mũi xú vị ập vào trước mặt, quang từ thị giác cùng khứu giác đi lên nói vô cùng chân thật, La Ký Tuyết nuốt một ngụm nước miếng. Cắn răng dẫm đi lên, quái vật giống lên một tiếng gần ở bên tai, nhưng không có đã chịu bất luận cái gì thực chất tính công kích, nàng nhẹ nhàng thở ra. Lại thấy đến phía trước mặt đất biến thành đầy đất gai nhọn. Gai nhọn mặt trên xuyến xuyến thiêu các loại nhân thể, có tứ chi có khí quan, lần này khí vị biến thành mùi máu tươi. Hết chương.